Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Dược Thánh. Cực Bắc chi địa, phong tuyết mênh mông, đại địa cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, xem thỏa thích ngàn dặm, hoàn toàn hoang lương, sinh cơ mỏng manh, bạch, không gian nứt ra. Hai bóng người trước sau từ không gian liệt phùng bên trong hiện lên. Trước tiên người, thân mang một bộ đồ đen, khuôn mặt tuổi trẻ. Phía sau người, thân mang quần áo màu vàng óng. Quần áo bên trên có hỏa diễm hoa văn, khuôn mặt có chút già nua. Trên đầu, nhưng là có một con rõ ràng tóc đỏ. Hai người chính là Tiêu Chiến cùng phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn. Ở biết Tiêu Chiến có một vị cửu phẩm luyện dược sư thật là tốt hữu sau khi ở Đường Trấn thỉnh cầu bên dưới, Tiêu Chiến cũng không có ở phần Viêm Cốc chờ thời gian quá lâu. Rất nhanh sẽ mang theo hắn rời đi phần Viêm Cốc, hướng đi Dược Trần cầu xin đan, cũng không quái Đường Trấn nóng ruột. Dù sao, nữ nhi của hắn Đường Hỏa Nhi tình huống thân thể ở đây. Dù cho có phần Viêm Cốc vị kia thái thượng trưởng lão ra tay kéo dài nàng một quãng thời gian sinh cơ, ai có thể cũng không biết nàng vẫn có thể kiên trì bao lâu. Việc cấp bách, tự nhiên là đem viên thuốc đó càng sớm luyện chế ra đến càng tốt. Tiêu Chiến tự nhiên cũng lý giải Đường Trấn tâm tình, lúc này liền mang theo Đường Trấn rời đi Trung Châu. Tuy rằng phần Viêm Cốc một nhóm không có thể nhìn thấy phần Viêm Cốc bên trong vị kia đấu thánh cường giả Hỏa Vân lão tổ, nhưng có thể làm cho Đường Trấn ghi nợ chính mình một ân huệ lớn. Cũng đã là vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể cùng Đường Trấn ký kết minh ước, như vậy Hỏa Vân lão tổ cũng đã xem như là bọn họ bên này người. Nguyên bên trong Tiêu Viêm như thường chưa từng thấy Hỏa Vân lão tổ. Nhưng khi hắn thành lập thiên phủ thời điểm, Hỏa Vân lão tổ bởi vì Đường Trấn cùng phần Viêm Cốc duyên cớ như thường đã tới. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là hồn điện đúng là quá nhận người hận. Có Tiêu Chiến vị này đấu thánh cường giả mang theo, hắn và Đường Trấn hai người từ phần Viêm Cốc bên kia đi tới Tây Bắc Đại Lục Cực Bắc chi địa. Vẫn chưa tiêu tốn thời gian quá lâu, hai bóng người ở mênh mông bắc vực cực tốc tiến lên. Càng đi bắc phương, đại địa bên trên sinh cơ lại càng phát đạm bạc. Đường Trấn đối với vị này Tiêu tiền bối đi nơi khó mà nói kỳ hiển nhiên là không thể nào. Nơi này không khỏi cũng quá mức vắng vẻ đi. Mãi đến tận đi tới một chỗ hiện đầy tuyết động gò núi đỉnh, hắn vừa mới cảm nhận được một vệt nhàn nhạt không gian chi lực ẩn giấu với trong bóng tối. Tiêu Chiến tiện tay vung lên, không gian nhất thời gợn sóng khuếch tán, một chỗ đường cái xuất hiện ở hắn và Đường Trấn trước mặt. Xin mời, trước kia là Đường Trấn dẫn hắn đi phần Viêm Cốc làm khách. Trước mắt, nhưng là chủ khách điên đảo lên, đã biến thành Tiêu Chiến mang Đường Trấn đến mình không gian nhỏ làm khách. Đường Trấn gật gật đầu, đi theo ở Tiêu Chiến phía sau. Bước vào đường hầm không gian sau khi, một trận kỳ quái lạ lùng biến ảo. Đối với bực này biến hóa, Đường Trấn đã quen thuộc từ lâu. Hắn tiến vào phần Viêm Cốc thời điểm, không biết trải qua bao nhiêu lần. Tiếp theo xiếp, một chỗ mới thiên địa ánh vào trong mắt của hắn. Sơn Lam đứng vững, bên trên lầu các liên miên. Lầu các không phải phi thường tinh xảo, nhưng cũng đầy đủ thực dụng. Chỗ này tiểu thế giới cũng không toán lớn, nhưng đi tới nơi này sau, Đường Trấn nhưng cảm nhận được một loại cùng ngoại giới cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tiêu tiền bối, nơi này là, Đường Trấn nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, nơi này là ta mở ra mà ra tiểu thế giới. Đường Trấn trong lòng nhất thời chấn động. Đối với đấu thánh cường giả có thể ở không gian hư vô bên trong mở ra tiểu thế giới năng lực, hắn đã sớm biết được, nhưng chính mắt thấy được tiểu thế giới này sau khi, đáy lòng vẫn còn chưa phải từ cảm thán đấu thánh cường giả sức mạnh mạnh mẽ. bọn họ phần viêm cốc vị trí tuy rằng cũng là một có động thiên khác thế giới. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực chỉ là ở vốn có trong thiên địa phân cách mà ra một tiểu thiên địa. Tiêu Chiến mang theo đường chân hướng về phía trước Sơn Lam phương hướng mà đi. Trả lại tới thời điểm, hắn cũng đã thả ra một đạo linh hồn chi lực. Tin tưởng đều là thiên cảnh linh hồn dược Trần có thể cảm ứng được. Đúng như dự đoán, ở Tiêu Chiến cùng đường chấn vẫn không có bay một lúc thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên bay tới. Người tới khí tức mạnh mẽ. Đường chấn cảm nhận được đạo này khí tức. Trong lòng lại là rùng mình. Luồng hơi thở này cho hắn một loại cực cường cảm giác ngột ngạt. Cái cảm giác này vượt xa đấu tôn đỉnh phong cường giả đưa cho cảm giác của hắn. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một vị thánh giả. Ngươi làm sao rảnh rỗi trở về? Dược Trần thân mang một bộ bạch y, khuôn mặt già nua, nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi lúc này trêu nói, ở năm đó trợ giúp Tinh Vẫn Các cùng địa phủ tổ chức tiến hành đại thiên di sau khi Tiêu Chiến tựu ra đi xa bơi. Từ biệt mấy năm, quả nhiên là một chút tăm hơi đều không có. Hắn dĩ nhiên cam lòng trở về. Quả nhiên là có chút ngạc nhiên. Nói thật hay giống ta không thể trở về đến như thế. Tiêu Chiến trắng Dược Trần một chút, lại đánh giá một phen không lớn tiểu thế giới. Mấy năm không gặp, nơi này biến hóa đúng là khá lớn. Hắn ban đầu ở mở ra tiểu thế giới sau, lại mang mấy tòa đỉnh núi đi vào, sau khi sẽ không có đi quản tiểu thế giới này biến hóa. Mấy năm không thấy, tiểu thế giới đã có rất nhiều sinh khí. Hiển nhiên, những thứ này đều là Tinh Vẫn Các cùng địa phủ tổ chức người nỗ lực. Cho tới Dược Trần thực lực hôm nay đã đột phá đến bán thánh. Đúng là không có gây nên hắn quá to lớn chấn động. Dược Trần lúc trước phục sinh sau khi cự ly bán thánh cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Sau khi Tiêu Chiến lại cho hắn nhiều như vậy bồ đề từ, hắn dùng đến luyện chế bồ đề đan. Có bồ đề đan trợ giúp, hắn trở thành bán thánh. Chính là thuận lý thành chương việc. Dược Trần không có trả lời Tiêu Chiến câu nói này. Mấy năm qua, Tiêu Chiến hất tay trưởng quỹ nên phải đúng là ung dung. Vì đem chỗ này tiểu thế giới từ không đến có mở ra đến hắn và những người khác, nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Đặc biệt là chỗ này tiểu thế giới ở vào cực bắc chi địa, hẻo lánh đến cực điểm, bốn phía không có thứ gì. Để cho tiện một ít, hắn đang tu luyện, luyện dược sau khi còn phải nhín chút thời gian cùng phong tôn giả một đạo mở ra lỗ sâu không gian. Có điều, hắn cũng chỉ là có chút oán thầm thôi. Oán khí đúng là không có. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng ở về mặt an toàn, đúng là muốn so với hắc giác vực an toàn. Hắn còn không tin, nơi như thế này hồn điện đều có thể tìm tới. Ý nghĩ lấp lóe một phen. Dược Trần vừa nhìn về phía Tiêu Chiến phía sau đường chấn. Vị này chính là Tiêu Chiến phía sau tên này Hồng Phát lão giả. Thực lực có điều ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao. Cùng trước đây phong tôn giả gần như. Mấy năm qua, phong tôn giả đi qua Dược Trần đan dược nuôi nấng. Đình trệ nhiều năm thực lực lại lấy được chút tiến bộ. Vị này chính là phần viêm cốc cốc chủ đường chấn. Tiêu Chiến hướng về Dược Trần giới thiệu một phen. Sau khi lại cho đường chấn giới thiệu một phen Dược Trần. Đường cốc chủ, vị này chính là ta trong miệng vị kia cửu phẩm luyện dược sư. Hắn năm xưa ở Trung Châu còn có một tên tuổi, gọi là Dược Tôn Giả. Đường chấn đầu tiên là chấn động với Dược Trần này siêu việt đấu tôn thực lực. Lại nghe được Dược Tôn Giả tên, lúc này lại là cả kinh. Dược Tôn Giả cái tên này, dù cho đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, nhưng chính là năm xưa nhân vật nổi tiếng. Đường chấn tự nhiên nghe nói qua, hắn chưa từng ngờ tới, Dược Tôn Giả dĩ nhiên không có chết đi, mà là trốn ở nơi này. Một thân thực lực, càng là đột phá đến đấu thánh, sửng sốt một lúc sau, Đường Chấn vội vàng hướng Dược Trần hành lễ nói, Đường Chấn gặp Dược Thánh, hắn đúng là thông minh, ở nhận ra được Dược Trần đột phá đến đấu thánh chi cảnh sau, lại xưng hô đối phương vì là Dược Tôn giả, hiển nhiên có chút không đúng lúc, vì vậy tự mình đổi giọng, gọi hắn là Dược Thánh. Nghe được Đường Chấn xưng hô, Dược Trần cũng là hơi ngẩn ra, danh xưng này, để hắn nghĩ tới rồi Dược tộc. Rất nhanh, hắn lại phục hồi tinh thần lại, nhìn Đường Chấn cười nói, Đường cốc chủ không cần đa lễ, Đường Chấn là một biết làm người, sẽ nói, dù cho chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng chỉ bằng Dược Thánh, danh xưng này, hắn đối với Đường Chấn quan cảm liền rất tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.